Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, sâu kiến. Thiên Hiến Thái Hậu chậm rãi nhíu mày, nàng bị gọt sạch nửa bên lông mày chỗ có chút nóng bỏng đau nhức. Chỉ là cùng cái này nửa bên lông mày cho hắn mang tới phẫn nộ so sánh. Dư Thính Trúc lúc này lời nói. Hoặc là nói Hà Tu Hành cái kia phiên nói chuyện, lại là càng sâu, hắn dám như thế phân tích chúng ta mẹ con. Trong nội tâm nàng sát ý thao thiên, nếu là Hà Tu Hành vẫn còn sống, ở trước mặt nàng, nàng nhất định khống chế không nổi, nhất định không lại so đo hậu quả cùng hắn quyết chiến. Chỉ là Hà Tu Hành đã chết, nàng hiện tại sát ý cùng tức giận, lại là tìm không thấy đối tượng. Dư Thính Trúc cúi đầu không còn mở miệng, hắn muốn nói lời nói đều đã nói xong, mà lúc này Thiên Hiến Thái Hậu phản ứng, chẳng biết tại sao lại không có vượt quá dự liệu của hắn. Hắn chỉ là càng ngày càng cảm thấy Hà Tu Hành năm đó chỗ nói đúng. Những lời này, năm đó ngươi có hay không đối với Hoàng đế nói? Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy hắn, từng chữ nói ra nói ràng. Dư Thính Trúc gật đầu một cái, nói, thiên giám 3 năm, ta từ Nam Thiên Viện hồi cung, liền đem Hà Tu Hành nói tới những lời này toàn bộ nói cho rồi Thánh Thượng nghe. Thiên Hiến Thái, hậu nói, hắn đáp lại ra sao? Dư Thính Trúc nói, hắn không có làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ là liền ta biết, ở ta về sau. Thánh thượng lại chưa tận lực phái giống người như ta đi Nam Thiên Viện đốc cha. Thiên Hiến Thái, hậu cười cười, nàng cũng không biết mình vì sao bật cười. Nàng nụ cười không nói ra được xâm nhiên. Nàng xem thấy Dư Thính Trúc hỏi lại, những lời này, ngươi có không tiếp tục nói cho người khác nghe? Dư Thính Trúc lắc lắc đầu, Thiên Hiến Thái hậu nhất thời không nói gì. Cái này cũ lầu sách chung quanh không khí, lại là chậm rãi sền sệt bắt đầu, chậm rãi băng lãnh bắt đầu. Kỳ thật giống người như ta, nguyên bản không thèm để ý người khác đối với ta cái nhìn cùng phân tích. Trong mắt của ta, đừng nói là Hà Tu Hành, liền xem như Trầm Ước, cũng không có tư cách kết luận ta quá khứ, chớ nói chi là tương lai, nếu nói có để ý. Ta chỉ để ý hoàng đế đối với ta cái nhìn, không phải là bởi vì hắn là đương triều hoàng đế, mà là bởi vì hắn là ta nhi tử. Hắn gây nên chưa bao giờ khiến ta thất vọng, đối với hắn hết thảy, ta vẫn luôn rất hài lòng. Thiên Hiến Thái Hậu nhìn lấy cúi đầu không nói Dư Thính Trúc. Nói tiếp đi nói, giống người như ta, rất ít là một cái người toàn tâm nỗ lực. Ta ở trên người hắn chút xuống rồi tâm huyết, không muốn hắn khiến ta thất vọng, ta tự nhiên cũng không muốn hắn đối với ta thất vọng. Chỉ là ngươi chỉ sợ không biết, thiên giám 3 năm về sau, hắn cũng lại tương lai qua ta tĩnh tu chỗ, cho nên không chỉ là ngươi cảm thấy Hà Tu Hành nói tới có đạo lý. Chỉ sợ là hắn đều cảm thấy Hà Tu Hành nói tới có chút đạo lý. Cho nên ly gián ta mẹ con chi tình, ngươi nói ta có hay không sẽ giận, những người này, nên giết không nên giết. Dư Thính Trúc lần nữa khom mình hành lễ, hắn không thêm cãi lại, chỉ là chân thành nói, thần tử thiết nghĩ, nếu là thánh thượng thật bởi vì qua lại đối với ngài có chỗ hiểu lầm, ngài liền có lẽ lấy ngày sau làm việc chỗ thân, để hắn tiêu trừ này chờ hiểu lầm. Cho nên nói tới nói lui, người vẫn là trách cứ ta giết chết cái này Nam Thiên một đao. Thiên Hiến Thái Hậu lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, theo Hà Tu Hành cùng ngươi ý tứ, là giống như ta vậy người tu hành, dù là vô địch thiên hạ rồi, lại có lẽ giấu kiếm quy ẩn, tị thế không ra, ngươi là có hay không cũng bị Hà Tu Hành tẩy não tiểu tử. Giống Nam Thiên một đao loại này lão hủ, ta cho là hắn có uy hiếp, giết hắn lại như thế nào? Sẽ có vấn đề lớn. Dư Thính Trúc trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái. Hắn chậm rãi nâng lên thân đến, nhìn tên này Thái Hậu, nói, hắn mặc dù chỉ chính thức thu qua Trầm Ước một tên đệ tử, nhưng ở Tề Vân Học Viện cái này rất nhiều năm bên trong, rất nhiều người kỳ thật tiếp thụ qua sự giáo huấn của hắn. Cái này Kiến Khang Thành bên trong, không biết rõ có bao nhiêu người tôn kính hắn, đem hắn coi là sư trưởng. Thiên Hiến Thái Hậu trên mặt sát ý càng ngày càng đậm hơn, tựa như là bao phủ lên một tầng sát xương. Nàng ánh mắt hung lệ nhìn lấy Dư Thính Trúc, cười lạnh nói, thế nào, tựa hồ ngươi cũng tiếp thụ qua hắn dạy bảo, ngươi cũng đem hắn coi là sư trưởng. Dư Thính Trúc gật đầu một cái, nói, không sai, cái kia khó nói ta lại cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lại cảm thấy giết dạng này một tên lão hủ chỉ là thuận tay mà thôi. Ngươi liền muốn cùng ta liều mạng, vì hắn đòi lại công đạo. Thiên Hiến Thái Hậu cảm thấy Dư Thính Trúc lúc này thần sắc cực kỳ buồn cười. Nàng khinh thường nhìn về phía đầu kia chó đen vỡ nát chỗ, nói, ngươi có lẽ rõ ràng, nếu không phải ta nhớ tình bạn cũ, ta muốn giết ngươi, tựa như là nghiền nát đầu này chó già đồng dạng đơn giản. Chỉ là ngài thật sự cảm thấy đơn giản. Dư Thính Trúc có chút đắng chát nở nụ cười. Hắn nhìn lấy Thiên Hiến Thái Hậu, nhìn nàng kia đầu màu đỏ tươi thương lông mày, nói, hôm nay ngươi ở cái này giết chết tên lão giả này, sẽ gọi lên rất nhiều người hồi ức, mà lại trùng hợp chính là hôm nay Tần gia cũng ở Kiến Khang Thành bên trong. Tần gia? Thiên Hiến Thái Hậu nhất thời có chút kinh ngạc, nàng hôm nay quá mức phẫn nộ, lại hồi lâu không hề rời đi giữa Hồ Tĩnh Sân. Hôm nay đi ra, chính là như cùng khốn thú thoát ra lồng giam, lòng tràn đầy hoan thoát. Những cái kia chuyện cũ trước kia ở nàng đầu óc chi bên trong nguyên bản liền rất hỗn loạn. Nàng trọn vẹn bỏ ra mấy cái thời gian hô hấp, mới rốt cục kịp phản ứng lúc này Dư Thính Trúc nói tới Tần gia. Là năm đó Thiên Lạc Tần nhà, thế nào, Thiên Lạc Tần nhà hiện tại chẳng lẽ còn có lợi hại người tu hành? Nàng có chút nghi hoặc nhìn Dư Thính Trúc hỏi nói, năm đó nàng du lịch thường quen xem hà, lại đúng lúc gặp được Tần gia tổ chức nhân thủ sắp xếp nước Thanh Ứ. Nàng chỗ này thuyền hoa bên trong cũng hôi thối khó tả. Trong nội tâm nàng không thoải mái, liền cùng Tần gia lên xung đột. Nàng nhớ kỹ Tần gia có 7 vị người tu hành chết tại trong tay nàng. Cái kia 7 vị người tu hành bên trong, có một tên người tu hành đến lúc gần nhập thánh cảnh. Thiên Lạc Tần nhà vốn là Nam Triều vọng tộc, cường đại người tu hành xuất hiện lớp lớp. Thiên Minh Ly Hỏa Quyết cũng là thế chỗ đều biết cường đại công pháp. Nhưng này chiến dịch về sau, Thiên Lạc Tần nhà không gượng dậy nổi, cơ hồ bị đứt đoạn truyền thừa. Loại này vọng tộc, dưới cái nhìn của nàng một khi xuống dốc, chỉ sợ trăm năm cũng khó khăn đến khôi phục sinh cơ. Tần gia hiện tại tu hành tự nhiên là không được rồi. Chỉ là Tần gia đọc sách cùng kinh thương lại là lợi hại. Thiên Lạc Tần nhà hiện tại nổi danh là lấy thích hay làm việc thiện cùng lượt xây tư thục để nhà cùng Khổ Hài Đồng đọc sách nổi danh. Dư Thính Trúc nhìn lấy nàng, nói rằng, ngày đó ngươi thuận tay giết chết người Tần gia bên trong, có một tên lão thái gia đã 98 tuổi, chừng 2 năm nữa chính là 100 tuổi đại khánh, lúc đó thường quen một vùng đã chuẩn bị chúc mừng. Vị này lão thái gia ở thường quen một vùng chính là cả đời thiện hạnh, thường quen một vùng phú quý hào môn, hiện tại nhiều ở các nơi quyên thư xây tư thục, chính là hắn di gió. Ngươi đã quy ẩn, Tần gia cùng thường quen một vùng người đối ngươi hận ý liền không chỗ tập trung. Nhưng hôm nay ngươi ở chỗ này ra tay giết chết tên này lão nhân, người Tần gia cùng thường quen một vùng thương hội, đúng lúc lại tại trong thành tụ xé, bọn hắn, thế nào, bọn hắn còn dám hướng ta trả thù sao? Thiên Hiến Thái Hậu cười lạnh không ngừng, trực tiếp ngắt lời hắn, đã vẫn như cũ phú quý, cực kỳ thời gian bất quá, chẳng lẽ còn muốn đuổi theo tìm những năm qua mối thù? Một bầy kiến hôi mà thôi, sâu kiến còn dập lửa, lại càng không cần phải nói một đám nghĩa khí hạng người. Theo bọn hắn nghĩ, sinh tử có lẽ là việc nhỏ. Dư Thính Trúc nói rằng, Thiên Hiến Thái Hậu còn muốn trách cứ hắn. Nhưng liền tại lúc này, nàng cảm giác được một chút động tĩnh. Sắc mặt đột biến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.